Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thứ 35 chương hoa lạ phản ứng, Sở Mộ Phong phủ ngạch, ta lấy thương buộc ngươi, trực tiếp cho ngươi đào những thứ ấy không phải dễ dàng hơn. Vì sao còn muốn vòng quanh theo đuổi ngươi với ngươi kết hôn? Kỳ An Trần nhìn hắn, yếu yếu nói. Bởi vì ngươi khả năng không dây lưng đạn A, lại vòng đã trở về. Sở Mộ Phong, hai người trầm mặc nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị, cuối cùng vẫn còn Sở Mộ Phong không banh ở, cười ra tiếng, vẻ mặt đắc ý, lão bà của ta thế nào đáng yêu như thế tương đương, ngữ khí gian tràn đầy cùng có vinh yên. Khoe khoang được không được, Kỳ An Trần, tình thế nghịch chuyển, lần này là nàng bị nháy mắt giết. Sau đó nàng cảm giác mình rất nhanh sẽ bị đánh chết. Bởi vì một giây sau, Sở Mộ Phong một tay mở băng đạn, bình tĩnh lấy ra trong đó từng viên một đạn, biểu diễn cấp Kỳ An Trần nhìn, không muốn dọa đến lão bà hắn. Sở Mộ Phong đơn giản xác nhận chính mình thực sự dây lưng đạn đi ra. Liền rất nhanh thu hồi thương, điện ảnh chung hình ảnh, cứ như vậy ở phát sinh trước mắt. Kỳ An Trần lầm bầm hỏi hắn, người rốt cuộc là ai, hắn cái kia ra tên tuổi. Chuyển ra thập phần hù người, chân chính phú khả địch quốc, hơn nữa ở rất nhiều người trong mắt, là tiêu chuẩn cao to thượng đại danh từ. Bất quá hắn thập phần khẳng định, nếu như hắn báo ra nhà hắn lai lịch, cấp lão bà hắn giảng thuật trong nhà truyền thống, lão bà hắn hội không nói hai lời, chạy đi liền chạy. Ngay cả hắn trong tay có súng đô đành phải vậy. Bất quá Sở Mộ Phong cũng không muốn lừa người mình thích. Lão bà hắn hỏi hắn là ai, hắn liền nhất định phải đáp. Hơn nữa muốn đáp mấu chốt nhất quan trọng nhất kia một điểm. Cho nên Sở Mộ Phong hơi gợi lên môi, ôn nhu mà nghiêm túc nói cho nàng. Mỹ nhân, ngươi là ai? Mỹ nhân, nhiều then chốt nặng hơn muốn một điểm. Kỳ An Trần nắm tay đều nhanh vung lên tới. Cho dù là thì hiện tại cơ không đúng, nàng còn rất sợ hắn súng trong tay. Nàng cũng thực sự rất muốn đánh hắn. Sở Mộ Phong lại tự nhiên mà vậy dắt tay nàng, cười hỏi nàng, còn có vấn đề gì không? Có, Kỳ An Trần lập tức gật đầu. Một bên dùng sức trở về xả tay của mình, một bên nói cho hắn biết, ta nhìn không dễ nhìn. Sở Mộ Phong bật cười vỗ vỗ đầu của nàng, thanh âm ôn nhu mà thâm tình. Không quan hệ, ta nhìn coi được Kỳ An Trần, đây là người nào a? Nào có người nói như vậy? Sở Mộ Phong nhìn ra của nàng bi phẫn, lại hình như không có gì muốn an ủi ý của nàng. Trái lại buông tay nàng ra, vì khơi mào mày, cảm thấy mất hứng, Kỳ An Trần lại lần nữa bị thật sâu đả kích. Này kinh ngạc nhíu mày là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, nàng thực sự đặc biệt xấu, cho nên nghe thấy người nói như vậy lúc, hẳn là hoàn toàn không để ý, rất bình tĩnh mà đối diện hiện thực sao? Sở Mộ Phong còn giống như thực sự là muốn như vậy. Bởi vì hắn tựa hồ hoàn toàn không hiểu Kỳ An Trần tâm tình. Chân mày chọn được càng cao, người nghĩ nghe ta phủ định, nghe ta khen ngươi nhìn đẹp. Ngươi xác định, ngoặc kép chấm chấm, sao có thể như thế ác liệt a? Kỳ An Trần bị hắn kia không thể tưởng ra ngữ khí hỏi được yêu thích thượng thoạt đỏ thoạt trắng. Cảm thấy phiền muộn lại ủy khuất, nàng cùng hắn kia trương yêu nghiệt mặt so với. Xác thực cùng, đẹp hai chữ không liên quan, nhưng nàng lại không chủ động quấn quýt lấy hắn muốn cùng hắn thế nào. Hắn làm gì dùng loại này ngữ khí cười chế nhạo của nàng tướng mạo. Không muốn như thế bạch bạch bị bắt nạt, thế nhưng vừa nghĩ tới trên người hắn mang theo thương, Kỳ An Trần đành phải chính là nhịn xuống, bình tĩnh tiểu gạch dưới mặt, xoay người muốn đi, mộ cái mỹ sử gạch dưới nam sẽ không như thế ác liệt. Nửa giờ sau chương sau, hết chương.